khi giá đông gặp nắng gắt quyền 1, chương 149, ai cho mày quyền đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ. Không không cần cảm ơn, thật ra là do tớ rảnh rỗi, không có việc gì làm nên mới mua thôi. Sở Phong nói xong, vội nhìn về phía Diệp Oản Oản, nói tiếp. Chị Oản Oản, chị cũng chọn đi, tiếng chị này gọi rất ngọt nha. Diệp Oản Oản cong môi hưởng thụ, chị đây không khách khí đâu nhé. Ba người vui vẻ chia đồ ăn sáng, hoàn toàn quên Tống Tử Hàng ở bên cạnh. Tống Tử Hàng bóp chặt túi ni lông, cảm giác khó chịu nhục nhã trước nay chưa từng có, âm trầm lên tiếng. Giang Yên Nhiên, tôi đã nhìn lầm cô rồi, thật không ngờ cô lại là người như vậy. Ở trước mặt tôi bày vẻ yêu thương thắm thiết, sau lưng lại đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi nghe Mộng Kỳ nói cô dọn đến sống chung cùng đồ xấu xí này. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Mộng Kỳ ưu tú lương thiện như vậy cô không muốn, lại chạy đi làm bạn cùng thứ người lêu lổng, khó trách bây giờ trở nên không biết xấu hổ như vậy. Diệp Oản Oản nhíu mày, cũng thật buồn cười, anh ta còn dám nói Yên Nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt. Sợ rằng rất nhanh anh ta sẽ biết cái gì mới thật sự là trêu hoa ghẹo nguyệt. Sắc mặt Giang Yên Nhiên trắng nhợt, cô ấy chưa bao giờ nghĩ người mình thích nhiều năm như vậy sau khi cạch mặt sẽ ác độc tới mức này. Càng để cô ấy khó chịu hơn nữa chính là anh ta không chỉ làm nhục mình, mà còn bêu xấu Oản Oản. Giang Yên Nhiên giận đến phát run, đang muốn mở miệng, nam sinh bên cạnh đột nhiên tiến lên che chở cô ấy sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tử Hàng. Loại người cặn bã vong ân phụ nghĩa như mày cũng có tư cách đánh giá người khác. Chị Oản Oản có thành tích đứng đầu cả lớp, thứ hạng bỏ xa mày, so với Bạch Liên Hoa ưu tú trong miệng mày tốt hơn rất nhiều, lấy trình độ rác rưởi của Trầm Mộng Kỳ cũng dám nói là người ưu tú. Rốt cuộc ai cho mày tự tin để nói câu đó vậy? Lúc Yên Nhiên đối tốt với mày, mày lại không biết quý trọng. Đem những chuyện cô ấy làm trở thành việc đương nhiên, dẫm đạp lên tình cảm của cô ấy, thậm chí câu kết với bạn thân của cô ấy, ngay trước mặt toàn trường phủ nhận hôn ước với Yên Nhiên, bây giờ vẫn xem đó là chuyện đương nhiên mà trách Yên Nhiên không tiếp tục ngoan ngoãn mặc cho mày làm nhục. Rốt cuộc ai cho mày quyền đó? Nghe Sở Phong nói, Diệp Oản Oản hơi ngoài ý muốn. Không nhìn ra nha, tiểu tử này lúc đối diện Giang Yên Nhiên đều ấp úng ngại ngùng, không ngờ còn có một mặt ác miệng như thế. Tống Tử Hàng bị mắng đến tím mặt. Mày, mày cái gì mà mày? Mắt chó của mày bị mù không có nghĩa là tất cả mọi người đều mù. Người như mày ngay cả tư cách xách giày cho Yên Nhiên còn không xứng. Loại người như mày cũng xứng là đàn ông, mày ngay cả làm người cũng không xứng, không bằng một con súc sinh. Phụt, Diệp Oản Oản thật sự nhịn không được, rất muốn tặng cho Sở Phong một tràn pháo tay. Sở Phong, mày muốn tìm đường chết sao? Tống Tử Hàng thẹn quá hóa giận, ném đồ ăn sáng trong tay rồi nhào tới. Sở Phong nhanh chóng buông đồ trên tay xuống, cũng lao lên. Nhưng bởi vì chậm một bước bị Tống Tử Hàng đánh một quyền trên mắt, cơ thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Giang Yên Nhiên hoảng hốt kêu lên. Sở Phong, Diệp Oản Oản ngược lại rất bình tĩnh, trận đánh nhau cô đã có dự kiến, hơn nữa bất luận thắng thua thế nào, Sở Phong cũng thắng. Bởi vì người Giang Yên Nhiên lo lắng là Sở Phong chứ không phải Tống Tử Hàng. Oản Oản, làm sao bây giờ? Tống Tử Hàng từ nhỏ đã luyện võ, Sở Phong nhất định sẽ thua thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Yên Nhiên lo lắng nói. Tống Tử Hàng ra tay ác độc hơn nữa, tốc độ lại nhanh, xem tư thế thì chắc đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trong khi nói chuyện Sở Phong đã trúng mấy chiêu. Diệp Oản Oản nhíu mày, mặc dù để Yên Nhiên thương tiếc một chút rất tốt, nhưng bị tên rác rưởi Tống Tử Hàng kia đánh thành đầu heo quả thật hơi bực bội. Nhưng loại việc này cô với Giang Yên Nhiên cũng không giúp được rồi. Diệp Oản Oản đang nghĩ cách đột nhiên phát hiện, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, khi cô tập trung nhìn hai người họ đánh nhau, động tác nhanh nhẹn của Tống Tử Hàng đột nhiên biến thành động tác chậm, cô thậm chí có thể dựa vào bản năng phán đoán giây kế tiếp Tống Tử Hàng sẽ đánh ở vị trí nào, cùng với vị trí nhược điểm của Tống Tử Hàng. Cách chương,